Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Đệ thập nhất chương, 4 giờ rưỡi, Giản Ngôn ý chí theo trong không gian lui đi ra. Nhìn bên ngoài đã mờ mịt, chính rơi xuống Long Châu mưa phùn, bầu trời mục thiểm tinh quang. Có thể bắt đầu chuẩn bị tát xăng ném mồi lửa đâu. Chúng ta tìm được hơn 10 sàng chăn. Có thể chuẩn bị xuất phát. Viên Tử Kính nhìn theo tu luyện trạng thái chung lui ra ngoài, Giản Ngôn nói. Ân, muội, phóng nước đi, chăn đã có gần nửa bị Giản Hàm dùng cái phao ướt. Của nàng dị năng lực mặc dù tài trí hơn người. Mỗi lần phóng ra nước tuyệt đối quá nhiều. Nhưng cũng không thể đủ duy trì liên tục không ngừng đem hơn 10 sàng nhiều chăn toàn bộ phao ướt. Chớ nói chi là nhà mình lão tỷ cũng không thể đồng ý nàng quá độ triển phát hiện mình thẳng công an. Bộ đội thực lực đoạn đường này xuống, các nàng đều vẫn hữu ý vô ý ở làm che lấp. Đã trước không hiển lộ ra thực lực chân chính, tự nhiên cũng sẽ không ở hiện tại lói. Vì thế mỗi lộng ướt tam sàng tả hữu chăn nàng thường phục tác lực tát ao bắt cá. Sau đó ngồi đợi dị năng khôi phục. Sau đó sẽ phóng cứ như vậy, mặc dù nàng trước sau phóng không ít nước, dị năng lại không có mặt ngoài hao tổn được nghiêm trọng như vậy. Cũng đồng thời để lại một chút năng lực bảo vệ tính mạng, tổng cộng thêm chip bông phát thảm ở. Bên trong 12 sàng chăn toàn bộ ướt đẫm, cơ bản nhân thủ nhất kiện, chỉ có mấy bất đắc dĩ nữ nhân còn có vậy đối với cảnh sát huynh muội hai người cộng phi nhất kiện. Thể tích trọng đại cũng theo thấu cùng, viên tử kính hội ý ném ra một tiểu đám mùi. Thuốc súng diễm ra, lập tức liền nghe được ầm, một thanh âm vang lên. Kia tộc ngọn lửa theo xăng quỹ tích bỗng nhiên lùi khởi khoách tán ra. Liền thấy đến này nguyên bản hưng phấn ngu thành như tín đồ bàn chính cung nghênh trận này trời ban. Chi mưa tang thi các cấp tốc bị ngọn lửa dính vào người. Sau đó đốt mãn toàn thân phát ra trận trận cuồng bạo phẫn nộ ngao tiếng kêu. Bước thứ hai kế hoạch thành công, nhìn đã biến thành mưa vừa sương mù thủy mạc hạ tang thi các loại thảm trạng mọi người đều bị hân hoan hỉ cười, rất nhanh, đại môn liền bị mở ra, trên tay lơ lửng hai luồng đỏ tươi hỏa cầu hài viên tử kính đương môn mà đứng. Như một lửa cháy mạnh cuồng bạo hiểu rõ hỏa thân bán. Bỗng nhiên tường cao khuyên khởi chính mình toàn bộ dị năng. Hắn kia nguyên vốn cả chút trắng nõn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng chiếu sáng. Hét lớn một tiếng, khai, nhất thời nguyên bản đều đốt thượng tường hỏa diễm nhất thời như có ý thức bàn thối lui hai. Bên, làm cho ra một cái ước chừng nhưng thông hai bán người từ điền. Tam dài hơn 10 thước thông đạo, xông, ra lệnh một tiếng. Mọi người dựa theo lập đội hình xông ra ngoài, thì thực không cần Giản Ngôn kêu một tiếng này, kia bài trừ hết sức khó khăn ở vị thứ nhất nữ nhân liền trước tiên xông ra ngoài. Nàng đó là cái kia đồng dạng có được hỏa hệ dị năng nữ nhân. Xông ở phía trước nàng vừa lúc có thể giúp vội mở đường. Dùng của nàng dị năng giúp đỡ đem phía trước viên tử kính chi pháp khống chế đến địa phương khai ra. Một cái nhưng tạm thời thông qua đường đến, trung gian trôi qua thì lại là cái kia tinh thần hệ dị năng giả ngải nhã nhặn. Dị năng của hắn cũng có cùng loại hiệu quả, chỉ thì không bằng hỏa dược hệ dị năng dùng tốt, nhưng dùng để cắt đứt một chút hiệu quả cũng không tệ là money. Mặt sau cùng mới là Giản Ngôn. Cùng viên tử kính cùng Lý Nghị ba người. Vì mọi người khai ra một con đường đối với viên tử kính dị năng tiêu hao thập phần đại. Hắn rất nhanh liền lực kiệt ủng hộ không được, cuối cùng chỉ có thể do Lý Nghị bán kéo mang theo hắn chạy. Mà Giản Ngôn thì dùng tinh thần lực giúp đỡ bọn họ mở đường. Ùng ục nói nhiều thanh âm gì tại đây tràn ngập tang thi chu lên ầm ĩ hoàn cảnh chung vang lên. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng ngay cả Giản Ngôn cũng không có nghe được, chú ý tới. Không có bất cứ người nào từng chú ý tới ở hỏa diễm ngồi xăng quỹ tích lại theo trên mặt đất nước. Mưa rơi vào cái kia dơ bẩn hồ bơi lý, dẫn tới bên trong đã có 7-8 phần ăn nọ ý vốn định ngủ ngon giấc quái vật không thể không tỉnh. Lại, nó nhô đầu ra thời điểm chính đụng với Giản Ngôn bọn họ kinh qua hồ bơi bên cạnh. Gián đoạn Chánh Hỏa nói có thể dùng Giản Ngôn không phát không được phóng tinh thần lực đem nó lăn. Thứ hai tiếp thượng, mà này đó không thể không lần thứ hai hướng về hai bên hỏa diễm chỉ có thể thuận thế về phía sau. Cao cao lùi khởi hảo xào bất xào chính là, bọn họ vừa vặn liền có bộ phận đốt tới trong ao vậy chỉ đổ thừa vật trên người đi vô số thương thức. Mang ra tới ví dụ nói cho chúng ta biết, phàm là sinh hoạt tại trong nước sinh vật vĩnh viễn đô hội chán ghét cùng sợ lửa cho nên nói. Nó sẽ xảy ra khi cũng công kích Giản Ngôn mấy người bọn hắn người thật ra là rất đương nhiên một. Việc, đừng nói một thích tươi mới ăn thịt cuộc sống vốn hội công đánh nhân loại đều là bình thường hành vi. Liền hướng hắn các hại nó bị thương, nó cũng phải vì mình báo thù này hai cái thật dài đuôi bưng mang theo gai nhọn. Còn dài hơn có hút miệng rác rác chợt bay ra, mục tiêu chính là tối đáng giá hoài nghi Giản Ngôn cùng Lý Nghị ba người kia hai cái dâu tựa như. Hai cái cứng cỏi mà có co giãn trường tiên bàn phân biệt chiều triền hướng Giản Ngôn cổ cùng Lý Nghị. Hai người thắt lưng đó là một tàn nhẫn mà lại rào hoạt săn bộ người theo nó tiến công phương thức. Là được nhìn thấy ra hai điểm này, đã đều muốn báo thù, kia còn có cái gì so với đem địch nhân của mình trực tiếp ăn vào bụng của mình tốt hơn chủ ý đâu. Nếu như nó gặp gỡ không phải cùng nó cùng giai lại vừa lúc là tốc độ hình biến dị Lý Nghị nói. Nó chỉ ít có thể thành công một nửa thậm chí nó vận khí chỉ cần tốt hơn một chút. Gặp gỡ chính là Giản Ngôn vừa mới bị thương không bao lâu thời điểm. Nó cũng có thể thành công một nửa tiên phong chưa đến. Giản Ngôn sao mà nhạy cảm người. Trước không phát hiện ngoại trừ bởi vì hoàn cảnh ầm ĩ cũng bởi vì vô pháp phân tâm. Nhưng hiện tại nó tự động công kích bại lộ đi ra. Nàng lại vô pháp phát hiện liền là thật kỳ quái, muốn chết thời khắc mấu chốt. Giản Ngôn trong tay đột nhiên thoát ra một cái mặc lục sắc như roi bàn bụi gai đằng liền nghênh. Đánh đi tới, ba, dám cùng nàng ngoạn roi loại đánh lén thức công kích. Không biết đại tỷ nàng am hiểu nhất ngoại trừ ngắm bắn đó là trường tiên sao? Chơi nhiều năm tiên pháp cũng sẽ không bởi vì trong thời gian ngắn buông tay liền mới lạ kỳ. Một tiếng chói tai bén nhọn chu lên tự trong ao truyền đến. Lại như âm công pháp bàn mang theo một trận công kích dao động thật đúng là âm công. Lại còn sẽ như thế nhất chiêu. Không có tới được cấp phòng bị Giản Ngôn đầu óc bị đâm một cái. Tường phòng cháy thiếu chút nữa liền khó giữ được, hai mặt đại hỏa như xà bàn uốn lượn giãy giụa mấy cái mới hiểm hiểm bảo trụ không hướng ba người bọn. Họ trên người lùi đã chạy đi Giản Hàm quay đầu lại thấy như vậy một màn. Thiếu chút nữa nhịn không được chạy trở lại cứu chàng từng đạo mơ hồ có thể thấy được vô hình công. Kích mang theo tầng tầng dao động liên tiếp nhắm Giản Ngôn trên người đánh. Đại hỏa bị lan đến cũng như sóng hoa bàn một cỗ luồng dũng đi tới. Nếu không phải là Giản Ngôn tinh thần lực đủ cường đại. Chỗ nào có thể chặn được hà, đổi cái những người khác, sớm bị biển lửa sở che mất tiểu thư, Lý Nghị nhịn không được quay đầu lại. Lý Chi nói cho hắn biết hẳn là lập tức thừa dịp nàng thay mình hai người khai thông một tiếng trống. Làm tinh thần hăng hái thêm chạy ra đi. Lưu lại khả năng quá đi sơn không hơn vội không nói còn có thể kéo của nàng chân sau. Nhiều lầm một giây nàng liền muốn nhiều chia ra gánh vác. Nhưng là của hắn tình cảm, tim của hắn lại hận không thể đem khóa trên vai thượng viên tử kính ném ra ngoài. Sau đó quay người kéo nàng chạy đi, người ngoài biên chế ngữ chi viên tử kính. Uy, uy, hỗn đản này hay là nhân vật chính hoặc là nam hai. Ba gì gì đó đi, quá hỗn trướng có hay không, cổn người này hai ngày này là thế nào, học ngốc không được, không đi hoàn trả trang hoàng gọi câu thân thiết sao, quính lên liền thượng hỏa Giản Ngôn là không thể nhạ, Lý Nghị thân thể cứng đờ, sau đó ngoan kính cầm đem nắm tay xoay người đầu cũng không dám hồi đem hết toàn lực liền ra bên. Ngoài sông Giản Ngôn một tiếng này, cổn hiệu dụng không thể bảo là không lớn. Thậm chí còn trực tiếp dùng tới tinh thần lực, chỉ vì đánh thức Lý Nghị một khắc kia tự loạn tư tưởng. Vô tội gặp vạ lây Viên Tử Kính miễn cưỡng đưa tay sờ sờ mũi. Bán đọng ở Lý Nghị trên người lúc Hoàn Trà Kỳ nhìn kia đồng dạng bị dung một chút hỏa diễm muốn của. Nàng đáng sợ, nữ nhân kia, thằng bá là người sao? Quá biêu hãn, quá hung tàn. Hoàn hảo Giản Ngôn cố cùng trong nước vậy chỉ đổ thừa vật triền đánh không biết cũng. Không có thuật đọc tâm đi nghe được tiếng lòng hắn, bằng không phi nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nương tân tân khổ khổ học lồi lõm mạn đánh tiểu quái thú. Tiện thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi chính là như thế báo đáp của ta, ở trong lòng oán thầm ta. Sau đó thổ huyết tam thăng, khả năng bỏ mình cơ thể công kích không được, âm ba công kích rõ ràng cũng không hiệu quả, đã đánh xa thủ pháp cũng không được, như vậy liền chỉ có thể cận chiến. Vốn ghét nhất hỏa trong nước sinh vật đoán chừng là khí ngốc. Giận điên lên, cư nhiên theo trong nước lùi nhảy dựng lên. Nguyễn Tháp Tháp một đoàn xanh đậm chung mang theo hạt hoàng hiểu rõ vỏ ngoài. Trên đầu còn dài hai cái trường râu, ngoại hình cơ bản liền một xấu tự có thể đi dung. Úp, không ngươi nói xấu đều là ở ô nhục cái chữ này mắt dùng về sau Giản Hàm đối với nó hình dung từ. Chính là một đoàn buồn nôn con sen không trách nàng sẽ này lấy nói. Thật sự là kia màu sắc làm cho người ta nhịn không được sẽ liên tưởng đến này này buồn nôn vật. Giản Ngôn cũng là nữ hài tử, bình thường nữ sinh nhìn thấy đô hội cảm giác rất buồn nôn gì đó. Nàng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vì thế Nghiêu là nàng tâm lý luận thừa thụ lực tương đối so đo cao sao nhiên nhìn thấy thứ này. Nguyên hình lúc cũng thiếu chút nhịn không được một trận buồn nôn muốn phun cảm tạ lão thiên gia. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ chư thiên thần Phật hoàn hảo nàng trùng sinh, hoàn hảo nàng cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đông tây. Một loại dính trùng, lại là một trùng dính trùng, nhất buồn nôn, tối đáng sợ nhất ác độc, một chăn quấn lên liền sẽ mất mạng dính trùng. Nàng nên cảm tạ trận này hòa, thứ này liền cùng con đỉa tựa như... Trên thực tế hình như nó lúc ban đầu hẳn là cũng là do một cái con đỉa biến dị mà đến. Sợ hãi hòa cùng sợ hãi muối loại kích thích tính vật phẩm là sao? Rất tốt, hòa là sẵn, muối của nàng trong không gian lúc trước thu không ít, này muốn chỉ một người ăn, tuyệt đối đủ ăn thượng 10 vạn năm phân lượng. Hôm nay trước hết lấy ra hảo hảo chiêu đãi ngươi đi có một hình dung mưa câu thơ. Gọi tác không trung tát muối sai có thể sánh bằng, nhớ năm đó, Giản Ngôn đọc được này một câu thơ thời điểm, trong lòng rất là hiếu kỳ về nhà thử một buổi chiều. Đương nhiên nàng dùng chính là hạt cát, mà không phải muối, thì kết cục là của nàng trên đầu đỉnh một tầng cát mịn cùng luyện một tay tuyệt diệu tiên nữ tán. Hoa thủ pháp, lóc mẹ giờ khóc giờ cười cười to cộng thêm đòn hiểm một hồi. Hiện tại. Khó có được có cơ hội tát tát chân chính muối, vẫn có danh mục tính tát, loại cảm giác này sao một hưng phấn được, dầm lạp, hơn phân nửa bao muối tát ra, khỏa khỏa trong suốt như thủy tinh, tràn đầy nương nước mưa giúp đỡ tát kia chỉ xui xẻo dính trùng một thân. Thậm chí còn không nhỏ một bộ phận rơi vào nó kia mở lớn trương trường mãn thật nhỏ răng nanh trong. Miệng đi, kỳ. Ngao kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên, quả thực cùng người bị hắt axit sulfuric tựa như, vậy chỉ đổ thừa vật thẳng tắp từ trên cao rơi, sau đó rất vinh hạnh biến thành một cái thịt quay trùng nó ngắn mà đã từng quang minh vô hạn. Hạnh phúc tốt đẹp trùng sinh Lý vĩnh viễn nhớ kỹ một người tên là tác Giản Ngôn, nữ tử. Chính là nó, kết thúc nó vừa tội ác một hồi sinh mệnh úc. Này thực sự là một cái xui xẻo con sen, Giản Hàm mang theo vài phần buồn nôn cùng thương hại. Nhìn nó bị trong nháy mắt hơ cho khô nướng tiêu thi thể. Nhẹ run lên thân thể nói, xả cái gì điên đâu, còn cũng không nhanh lên một chút ly khai ở đây. Chẳng lẽ còn muốn đào tinh hạch sao? Nói là nói như vậy, Giản Ngôn chính mình lại ỷ có không gian, thu bộ phận chết đi thi thể. Sau đó tùy tiểu lỗi trong nháy mắt lấy tinh hạch sẽ đem vô dụng thi thể ném đi ra. Đây hết thảy làm được thần không biết quỷ không hay. thoáng cái công người, nàng chỉ ít buôn bán lời hơn 100 khỏa tinh hạch, trong này còn không bao gồm kia mai chỉ ít cũng đáng gần 200 khỏa T1 tinh hạch con sen, năng. Lượng kết tinh, chúng ta đồng dạng xưng hô nó vì tinh hạch, cấp 2 tinh hạch động vật tinh hạch cùng tang thi các tinh hạch cơ bản cùng giới. Nhưng thật muốn bàn về đến, biến dị những động vật trong cơ thể có được tinh hạch năng lượng muốn thắng T2 xe tăng tang thi mấy. Phần, tiếp qua 1-2 nguyệt, chợ đêm đối lập giới vừa ra tới, tất cả mọi người sẽ vì tóc cuồng. Một quả cấp 2 biến dị sinh vật tinh hạch nhưng chết đổi 230-50 không đợi. Bình thường T1 tinh hạch nếu không, làm sao sẽ nói trùng sinh là mở ngoại đeo, bàn tay vàng đâu, sau khi trở về liền đem T2 tinh hạch đổi thành biến dị những động vật tinh hạch. Hiện tại đổi hẳn là còn kịp, chỉ cần điệu thấp một chút cũng sẽ không khiến cho một ít hữu tâm nhân chú ý. Ta kiếm tiền lạp, Giản Ngôn trong lòng tiểu nhân nhi đang khiêu vũ. Trên mặt vẫn như cũ một mặt lãnh lạnh như băng, tỷ, Giản Hàm nháy mắt mấy cái. Nàng là ở đây mọi người chung duy nhất có thể phát hiện Giản Ngôn thu một chút tang thi thể. Tiến không gian đào tinh hạch lại phao ra tới người, thu bao nhiêu? Mắt chát a chát, lông mi thiểm a thiểm, Giản Hàm vẻ mặt lấy lòng muốn chiếm tiện nghi. Tinh hạch a, đỏ ao tinh hạch a, liền cùng lão mao đồng chí như nhau đáng yêu tinh hạch a nàng thực lực bây giờ tổng cảm thấy không đủ mạnh, mỗi hồi thật vất vả cảm giác tiến bộ rất nhiều. Quay đầu lại hướng lão tỷ trước mặt vừa đứng, lập tức thành vô hạn thấp bé tiểu nhân quốc bình dân. Trở về rồi hãy nói, đến lúc đó cho ngươi 50 khỏa. Đừng chỉ nghĩ dựa vào hấp thu tinh hạch đến tiến bộ, Giản Ngôn nhắc nhở. Chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch đến tiến bộ cố nhiên thực lực thăng được vừa nhanh lại thoải mái. Thế nhưng tương đối mà nói, lại là muốn so với chính mình vất vả tu luyện có được kém hơn rất nhiều. Đáng tiếc không gian không thể để cho muội muội đi vào. Bằng không nàng tuyệt đối không sẽ đồng ý làm cho nàng một mặt hấp thu tinh hạch đến tăng thực lực. Loại vật này cố nhiên hảo, nhưng trên thực tế nó bên trong ẩn chứa năng lượng rốt cuộc là loại thế nào năng lượng nhưng vẫn là một không biết bao nhiêu. Đáng tiếc đó là ở nàng trùng sinh tiền, này khoa ra người điên các cũng không có thể đưa ra một đáp án chính xác đi ra. Nhưng từ sau đến nàng sở có được tin tức cùng một chút dấu hiệu lại biểu hiện quá độ hấp thu. Loại này năng lượng có nhất định phụ trọng dùng. Đáng tiếc là dạng gì cũng không phải nàng như vậy tầng dưới nhân viên thân phận có khả năng biết. Được, bất quá uống nhiều một chút linh nước suối đó là thật có cái gì không biết tai họa ngầm ở cũng. Không có quan hệ gì, khống chế một chút đừng hấp thu nhiều lắm tinh hạch là được, hắc hắc. Lão thì tốt nhất, yên tâm, ta chỉ là cảm thấy hiện nay thực lực không quá đủ. Sẽ không quá độ ỷ lại tinh hạch nhắc tới thăng thực lực, Giản Hàm cười hí mắt. Vỗ bộ ngực cam đoan nói tốt nhất như thế đi, Giản Ngôn nhàn nhạt ứng thanh. Khóe mắt khẽ nhếch, tâm tình hiển nhiên không tồi. Hết chương.